cậu mau chóng cút ngay cho ông đây, còn có, bồi thường tổn thất kinh tế cho công ty, 10 ngàn. Vẻ mặt Dương Vĩ đầy vẻ cười giễu cợt, cách Trương.